bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500. Nam nhân cũng là làm bằng nước. Đầu chọc chính ngồi tại một khung máy bay tư nhân bên trên. Rời khỏi San Francisco, máy bay là Heaven Gate an bài. Đến từ cái nào đó phú hào. Cùng đầu chọc ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Chính phủ làm sao kiểm tra cũng sẽ không tra đến trên người đối phương đi. Tại Victor đám người còn sống sót về sau. Cũng liền mang ý nghĩa đầu chọc nội ứng thân phận triệt để bại lộ. Hiện tại xem như là chạy án. Không thể không cẩn thận làm việc. Nhìn qua dưới bóng đêm càng ngày càng xa thành thị. Đầu chọc trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Hắn tại thành phố này lớn lên. Cũng tại thành phố này phấn đấu. Vượt qua nửa đời. Nhưng bây giờ muốn bị vội vã rời quê hương. Từ đây chỉ có thể mai danh ẩn tích tại bên trong Heaven Gate sinh sống. Bất quá cùng tử vong so ra. Những này lại không tính là cái gì. Đầu chọc có dự cảm. Nếu như chính mình còn dám lưu lại tại San Francisco. Không quản là Bắc Mỹ chính phủ. Còn là vị kia tiên huyết hoàng đế. Cũng sẽ không buông tha hắn. Chỉ có trốn đến Heaven Gate căn cứ bên trong mới tính an toàn. Hắn thu hồi lưu luyến ánh mắt. Nằm tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Rời khỏi San Francisco. Một mực sách theo tâm cũng cuối cùng thả xuống. Vị kia tiên huyết hoàng đế khẳng định nghĩ không ra hắn sẽ trong đêm làm máy bay chạy trốn. Bắc Mỹ như thế lớn. Về sau muốn lại tìm đến hắn liền khó rồi. Hoàng đế thì thế nào? Còn không phải đồng dạng muốn bị đùa nghịch. Đầu chọc khóe miệng hơi vểnh. Tâm tình dần dần tốt. Nhưng hắn không biết. Tại San Francisco bên trong. Một khung tạo hình tràn đầy khoa huyễn cảm giác máy bay chiến đấu. Đang lấy nửa tốc độ âm thanh thẳng tắp đuổi theo. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Dù sao máy bay chiến đấu tạo hình thể tích quá lớn. Bất quá đối phương máy bay tư nhân tốc độ chậm hơn. Cho nên chỉ tốn mười mấy phút liền đuổi kịp. Tại tới gần lúc, Simi Ken để máy bay chiến đấu mặt ngoài che kín rất nhiều dày đặc lỗ nhỏ. Có khả năng đầy đủ hấp thu radar sóng điện tử. Làm chiếc chiến đấu cơ này có ẩn thân hiệu quả. Làm như vậy không chỉ là tránh cho bị đối phương phát hiện. Cũng có thể tránh cho bị mặt đất radar phát hiện. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đầu chọc còn mù tịt không biết. Simi Ken liền tại trên đỉnh đầu hắn. Lặng lẽ bám đuôi. Diệp Ngữ Khanh ghé vào khoang điều khiển bên trong nhìn xuống. Sau đó đối Simi Ken khuyến khích nói. Muốn hay không nổ súng đem hắn đánh xuống. Simi Ken tức giận nói. Đánh xuống để người nào dẫn chúng ta đi tìm Heaven Gate căn cứ. Diệp Ngữ Khanh lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người không phải đã có thể chọn đọc tư duy sao? Ta còn muốn cho hắn mang ta tiến vào căn cứ đây. Simi Ken không chỉ có muốn lợi dụng đầu chọc, tìm tới căn cứ, còn muốn lợi dụng đầu chọc tiến vào trong căn cứ thăm dò nội tình tình huống. Tại chỗ này xử lý hắn được không bù mất. Đánh xuống cũng có thể a. Đánh nha, bệnh tâm thần, ngươi một cái nữ nhân vì cái gì đối máy bay như vậy thích? Ngươi không đánh đúng không? Diệp Ngữ Khanh đụng lên đến, tại Simi Ken bên tai thổi hơi. Cái kia có muốn hay không ta thay ngươi đánh? Simi Ken bị trêu chọc đến đầy mình hỏa khí. Đành phải một bàn tay để nàng yên tĩnh lại. Đầu chọc lợi dụng máy bay tư nhân trong đêm rời khỏi San Francisco. Sau mấy tiếng. Còn chưa bình minh liền tại cái nào đó tư nhân sân bay hạ xuống. Đeo lên tóc giả thay hình đổi dạng đầu chọc. Đổi ngồi mặt khác phương tiện giao thông. Theo sân bay rời khỏi. Chạy lên đường cao tốc. Simi Ken dùng di động điều ra bản đồ hướng dẫn. Phát hiện đầu chọc một mực tại đi về phía đông. Đến ngày hôm sau tới gần giữa trưa lúc. Đổi ngồi một khung máy bay trực thăng đầu chọc. Đã đi tới bang California phía đông Nevada dãy núi. Tiến vào chân núi khu vực vườn quốc gia Yosemite. Quốc gia này công viên chiếm diện tích hơn 1.000 m bình phương dặm Anh. Vượt địa trung hải khí hậu cùng cao nguyên vùng núi khí hậu. Có rất nhiều hiểm trở dãy núi cùng á nhiệt đới rừng cây lá kim. Đầu chọc máy bay trực thăng tiến vào trong công viên núi cao nông trường. Cuối cùng đáp xuống xây dựng tại đỉnh núi tư nhân trang viên. Simi Ken máy bay chiến đấu cũng theo tới nơi này. Máy bay chiến đấu mặt ngoài đã đổi thành hơi mờ màu xanh thẳm, gần như cùng bầu trời hòa làm một thể. Dùng mắt thường căn bản là không có cách quan sát. Diệp Ngữ Khanh đang dùng điện thoại kiểm tra Google. Đáng tiếc nàng nhìn không hiểu tiếng Anh. Chỉ có thể đem Sayaka Aki đổi đi ra. Sayaka Aki đối tiếng Anh vô cùng thuần thục. Rất nhanh liền tìm tới phía dưới tòa trang viên này quyền sở hữu. Nhẹ giọng đọc cho Simi Ken nghe. Tòa trang viên này là thuộc về Tony Ken sản nghiệp. Hắn là Bắc Mỹ 10 phần nổi tiếng buôn bán vũ khí người. Cũng là công nghiệp gang thép CEO. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Chấm ngoặc kép. Simi Ken giật mình nói. Iron Man. Sayaka Aki khẽ mỉm cười. Không phải. Nhưng hắn là Iron Man fan cuồng. Lấy Bắc Mỹ Iron Man tự cho mình là. Marvel Iron Man hệ liệt điện ảnh đều là hắn tại tài trợ. Nghe nói còn cùng quân đội hợp tác. Dùng món tiền khổng lồ khai phá sắt thép chiến y cùng trí tuệ nhân tạo. Đã đi ra không ít kết quả. Vậy xem ra vị này Iron Man không chỉ có cùng quân đội hợp tác. Còn cùng Heaven Gate có một chân đây. Simi Ken không quá lý giải loại này người có tiền còn đối. Nhân vật ảo mê muội là cái gì tâm tính. Dù sao manga điện ảnh đều là giả. Mà cái này thế giới lại có chân thật siêu nhiên lực lượng. Để đó chân thật không phấn. Chạy đi phấn giả. Hắn tại phụ cận tìm một chỗ hạ xuống. Sau đó căn dặn Sayaka Aki. Người cùng Ngữ Khanh liền tại bên ngoài chờ xem. Chờ có cần ta lại gọi các ngươi đi vào. Đây là đã nói xong. Nhưng Diệp Ngữ Khanh đối Simi Ken không mang nàng đi vào chung rất khó chịu. Cho nên hờn dỗi không online. Sayaka Aki sửa sang Simi Ken cổ áo. Sau đó tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhu nói. Biết. Người cẩn thận một chút. Simi Ken rời khỏi máy bay chiến đấu. Trên thân bao trùm lấy thuộc về chính hắn sắt thép chiến y. Nhanh chóng hướng trang viên bay đi. Đầu chọc tại trong trang viên hạ xuống. Bị vệ binh soát người phía sau mới tiến vào kiến trúc bên trong. Simi Ken đã bay đến trang viên bên ngoài. Xung quanh ẩn giấu đi rất nhiều giám sát. Gần như không có góc chết. Hắn cùng đầu chọc ở giữa khoảng cách vượt qua 1,000 mét. Muốn dùng ám ảnh thiên dược đều với không tới. Đành phải đem cái này trong tay còn không có ngộ nóng năng lực đề cao đến cấp 3. Sinh mệnh, 25 còn thừa. 356 ám ảnh thiên dược LV3 cấp 3 ám ảnh thiên dược. Khoảng cách vượt qua cây số. Simi Ken lợi dụng nhập thân vào đầu chọc trong cơ thể huyết dịch. Đem hắn chọn làm mục tiêu. Sau đó phóng thích năng lực. Hắn nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại đầu chọc cái bóng bên trong. Đầu chọc mới vừa tiến vào trang viên kiến trúc bên trong. Đối với cái này không có chút nào phát giác. Simi Ken bám vào tại đầu chọc trong cơ thể huyết dịch theo làn da thẩm thấu ra. Biến thành một cái nho nhỏ bọ chết giấu ở cổ áo của hắn bên trên. Quan sát đến tình huống bên ngoài. Không thể giấu ở trên đầu. Bởi vì là cái tên chọc. Hắn tại kiến trúc bên trong quen thuộc đi lại. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Kiến trúc bên trong có không ít nhân viên công tác cùng người hầu. Những này tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện vệ binh. Bất kỳ cái gì xâm lấn địch nhân đều sẽ gặp phải bọn họ đón đầu thống kích. Đầu chọc tiến vào kiến trúc chỗ sâu. Lần thứ hai nhận đến soát người. Liền y phục đều bị cởi ra. Đồng thời dùng đặc thù dụng cụ. Tới kiểm tra trong cơ thể hắn có hay không có giấu một số định vị thiết bị. Nghiêm mật như vậy kiểm tra. So một số quân sự cấm khu còn muốn quá phận. Trách không được Bắc Mỹ chính phủ một mực tìm không được Heaven Gate trụ sở mới. Đi qua nghiêm mật soát người kiểm tra về sau. Đầu chọc thay đổi quần áo mới. Đi tới tầng hầm. Trên đường đi cần liên tục thông qua mấy đạo có chứa mật mã hợp kim cửa chính. Cuối cùng mới tiến vào một cái thang máy. Chìm vào trong đất, đi qua một trận đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám về sau. Thông qua trong suốt thang máy kiệu mái hiên, một cái to lớn không gian dưới đất đập vào mi mắt. Cơ hồ là đem toàn bộ ngọn núi đều đào rỗng to lớn trống rỗng. Dưới đáy trải rộng rất nhiều xen vào nhau tinh tế kiến trúc. tại ánh đèn chiếu xuống tựa như một cái cỡ nhỏ thành thị. Xuyên thấu qua bọ chét, Simi Ken còn nhìn thấy phía dưới vạch ra đến một phiến khu vực. Bên trong đặt rất nhiều quân sự trang bị, xe tăng, máy bay, đại pháo, cái gì cần có đều có. Mà tại cái này cỡ nhỏ thành thị ở giữa, ngừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ. Thoạt nhìn so kỷ lục thế giới lớn nhất thuyền còn muốn to lớn. Simi Ken kém chút theo cái bóng bên trong đụng tới. Tại ngọn núi bên trong xây dựng một chiếc to lớn như vậy phi thuyền. Heaven Gate, đám người này sẽ không phải thật muốn rời khỏi trái đất a. Không chỉ là hắn cảm thấy khiếp sợ, liền đầu chọc cũng có chút thất thần. Cứ việc hắn đã tới qua không ít lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bị nơi này hùng vĩ cảnh tượng rung động. Chiếc này phi thuyền khổng lồ là Heaven Gate tiêu phí nhiều năm thời gian cùng rất nhiều tiền bạc tài nguyên xây dựng mà thành. Tên là Ark, tại bọn hắn giáo nghĩa bên trong, trái đất cùng nhân loại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chỉ có vứt bỏ tất cả, ngồi Ark mới có thể tiến về thiên quốc. Ark đã làm xong, thậm chí còn thành công bay thử qua. Chỉ là sợ bị Bắc Mỹ chính phủ phát hiện, mới không dám gióng trống khua chiêng lấy ra. Đến mức là có hay không muốn ngồi chiếc phi thuyền này rời khỏi trái đất. Vậy cũng chỉ có Heaven Gate cao tầng cùng kim chủ ba ba bọn họ mới biết được. Thang máy tốn thời gian không ngắn xuống đến mặt đất. Đầu chọc lại tiếp thu một đợt nghiêm mật kiểm tra. Sau đó mới tiến vào tòa này cỡ nhỏ thành thị. Trong thành sinh hoạt rất nhiều đám người. Nhưng căn cứ Simi Ken quan sát, những người này đại thể có thể chia làm quân nhân, nghiên cứu khoa học, phục vụ. Trên thực tế vẫn chỉ là một cái căn cứ, mà không phải là thành thị. Ngoài ra, Simi Ken không nhìn thấy Heaven Gate giáo đồ. Có lẽ những này thích mặc quần áo màu đen người tất cả đều là cũng khó nói. Đầu chọc ngồi chiếc xe đi tới căn cứ bên trong cao ốc. Đệ trình thân thỉnh về sau. Chờ đợi tốt mỗi lần bị mới được cho phép đi vào. Trong đại lâu càng giống là một chỗ công ty. Khắp nơi đều là bận rộn nhân viên công tác. Đầu chọc được đưa tới một cái phòng nghỉ chờ đợi. Bên cạnh hẳn là văn phòng tổng giám đốc. Bên trong truyền đến từng đợt khiến người miên man bất định động tĩnh. Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghĩ thầm người nào a đây là. Giữa ban ngày liền tại làm thường ngày vận động. Đương nhiên cũng có thể là hiểu lầm đối phương. Nói không chừng chỉ là đang xem phim hành động mà thôi. Về phần tại sao âm thanh sẽ truyền tới, đó là bởi vì văn phòng cửa chính căn bản là không có đóng. Tại loại này tra tấn bên trong chờ đợi sắp đến một giờ. Một cái quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt nữ nhân đi ra. Simi Ken vừa định nói nữ nhân này là làm bằng nước. Kết quả liền lại nhìn thấy cái thứ hai nữ nhân đi ra. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, khá lắm. Trọn vẹn 11 cái. Nguyên lai làm bằng nước không phải nữ nhân, mà là bên trong nam nhân. Đầu chọc lại nhìn không chớp mắt, một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, một cái trung khí 10 phần âm thanh trong phòng làm việc vang lên. Tony, đi vào. Đầu chọc đứng dậy đi vào. Văn phòng bên trong hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là xa hoa. Thảm, cái bàn, bích họa, đèn treo, bình hoa, hoặc là đồ cổ, hoặc chính là chỉ số IQ thuế phá trần tác phẩm nghệ thuật. Một cỗ nồng đậm thổ hào khí tức đập vào mặt, ngồi tại sau cái bàn mặt chính là một cái phơi bày nửa người trên nam nhân. Ước chừng 30 tuổi, có một tấm điển hình Âu Mỹ người da trắng mặt, cùng cường tráng cân xứng dáng người. Rất hiển nhiên, đây chính là tự xưng Bắc Mỹ Iron Man Tony Ken. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.